Chương 708, Sẹo Lệ Chan, ngươi xấu lắm. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng hai người đánh nhau, bùng nổ khí kình, đem hoàn cảnh chung quanh, phá hư hầu như không còn. Cây đổ đá bể, một mảnh hỗn độn. Tốc độ thật nhanh, Lee Owner trong lòng dùng mình, Lưu Húc lực lượng cũng không có khoa trương đến không cách nào phòng ngự, nhưng là tốc độ của hắn lại đền bù lực lượng không đủ. Liên tục đả kích, đã để Lee Owner cảm giác có chút cật lực. Lúc này quét ngang một chân, đợi Lưu Húc nhảy lên lúc nhanh chóng biến chiêu vì chắc thích, bị đá hắn liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, cùng nhau nằm vùng ở chỗ tối Sẹo Lệ đột nhiên tuôn ra, ít chi kéo cho rằng đao giống nhau huy vũ. Tả nhãn tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, Lưu Húc động tác chẳng những không có gia tốc, dĩ nhiên ngược lại chậm lại. Thế nhưng, Sẹo Lệ ba tứ đoạn tính toán tốt quỹ tích chém liên tục lại bị Lưu Húc đơn giản ngăn trở, trở tay trình độ tứ phương chém, ngân sắc lưu quang đem nổ rồ mì nhì vây quanh. Tệ ấy gục chi kéo, phóng xuất quang mang chói mắt. Lưu Húc nhắm lại con mắt, nhưng là khi quang mang tan hết, không phải Sẹo Lệ đánh bại Lưu Húc, mà là của hắn tay gần dừng lại ở nổ rồ mì nhì cổ phía trước, sinh sôi ngừng lại. Ngươi làm sao? Sẹo Lệ vẻ mặt khiếp sợ. Mắt không thấy đường thấy, nhưng là có thể cảm giác chịu lưu động của khí. Lưu Húc đưa ngón tay ở Sẹo Lệ cái chán bắn một cái. Chế phục Sẹo Lệ đồng thời, Lee Owner đá bay mà đến, uy thế không thua gì vồ manh thú. Cho dù là bình thường tình huống bên dưới, ngăn trở Lee Owner phi pháp cũng cần sức mạnh rất lớn, huống chi hiện tại nàng vận dụng tệ ẩy gù. Cho dù là Lưu Húc, ngăn trở Lee Owner đá bay, cũng không khỏi không liên tục lui hết mấy bước. Lee Owner, ngươi sử dụng tệ ẩy gù sau khi biến thân, hai mèo đôi mèo, hoàn toàn có thể đi tham gia hóa trang vũ hội. Lưu Húc giơ ngón tay cái lên, thực sự là cực kỳ khả ái, ở đâu manh manh đắt miêu em gái ngươi. Lee Owner thở phì phò nói, ngươi người ngu ngốc, ta nhưng là vua sư tư đang khi nói chuyện. Lee Owner bị Lưu Húc một cái không khí đạn, đồng dạng là ở trên đầu đánh một cái. Động tác giống nhau, ở Sẹo Lệ nơi đó giống như là tình nhân gian đùa giỡn, ở Lee Owner nơi đây là vì giúp nàng não đại động mở sao, vì sao nhìn không thấy là mới năng lực sao. Lee Owner thân thể lay động một cái. Trong tầm nhìn một mảnh mờ mịt, ngươi tên đáng chết này, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu thứ không khí đạn, ngưng khí thành châm ụt dạ phiên bản mà thôi. Lạp Lưu Húc cười nói ra, ta ẩn giấu đại chiêu là nguyên khí đạn, chiêu này vừa ra, đại khái thủ đô đế quốc sẽ bị đánh bể a bạo nổ ngươi người. Chết đầu. Lee Owner cắn chặt răng ép người xuống, trước một cái hầu tử thâu đảo, một cái nữa hắc hổ đào tâm. Lưu Húc lẩn tránh cực kỳ chật vật, vô luận nhiều người cường đại, thấy một cái khí thế hung hăng thú thai nương tới đảo chính mình đảng. Vô ý thức đều sẽ chọn tránh né a thân hình hắn lóe lên, trốn được trên một cây đại thụ. Kết quả, cây cối ở dây tiếp theo đã bị Lee Owner cắt đứt. Sau khi rơi xuống đất, Lưu Húc nửa phút cải biến 7 lần vị trí, Lee Owner bên trái chợt hiện bên phải đột nhiên đuổi theo, tay trái chuyển trưởng đón gió bổ tới, cùng lúc đó Lưu Húc còn cảm thấy phía sau đánh tới cây kéo. Sẹo Lệ Chan, ngươi xấu lắm. Lưu Húc vừa rồi nếu như không nương tay, coi như Sẹo Lệ bờ ở tờ tư, nhưng là nhất định sẽ bị thương nặng. Căn bản không có thể lại tiếp tục chiến đấu. A Sẹo Lệ hiện tại vô thanh vô tức lại gia nhập vào chiến đấu, rõ ràng cho thấy vì quy A Lưu Húc sấn bước bình di, đem hai cái nữ tập trung đến một cái phương hướng, một tay đỡ Sẹo Lệ cổ tay, một dẫn khẽ quấn, để cho nàng tệ ẩy gủ cây kéo ngăn trở bên cạnh Lee Owner. Phanh một tiếng, Lưu Húc cùng Lee Owner đối kích một cái quyền. Thân thể hắn chợt lui, phía sau lưng đụng vào trên cây khô, hơi cảm giác bực mình. Lee Owner gồ lên lực khí toàn thân, cất bước xông quyền. Khó mà nói vẽ mặt. Lưu Húc nhìn Lee Owner hướng hắn khuôn mặt đánh tới nắm tay, đây nếu là bị đa nhờ chu nở dê sợ rằng sẽ trong nháy mắt mất đi ý thức, não chấn động mất trí nhớ cũng không quá đáng. Kỳ thực ta trước đây liền chú ý tới, hơn nữa cực kỳ lưu ý Lee Owner. Người Lưu Húc nghiêng đầu né tránh, thân hình thoát một cái, đã phiêu hốt đến 3 mét ở ngoài. Lại không ban trúng, Lee Owner khó chịu đập mạnh nắm tay, loại này phiêu hốt bất định cảm giác thật là chán ghét, tốc độ đối phó tốc độ chậm nhất phương đem dường như tính giống nhau. Lưu Húc sở hữu cường hóa động thái thị lực, lại có tốc độ, lượng chủng cường hóa kết hợp với nhau, trong chiến đấu hầu như có chút có vẻ chưa biết tiên tri. Quân của ngươi rốt cuộc là ra tại cái gì lý niệm thiết kế, có ý nghĩa gì sao? Lưu Húc lời nói để Lee Owner cắn nát nha, lộ ra kinh khủng nhãn thần, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Lưu Húc. Hôn đản, lão hổ không phát huy ngươi cho ta là tiểu miêu a. Lee Owner bạo khí. Ngươi không phải sư tử sao? Lưu Húc thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm. Nộ dộ mỉ nhi, ngươi tránh ra một cái. Lee Owner chừng Lưu Húc liếc mắt, đối với Sẹo Lệ nói. Nổ rồ mỉ nhi hơi sừng sờ, chỉ là hơi chút lui về phía sau hai bước, ta đây đi ám sát mục tiêu. Sẹo Lệ ly khai thời điểm, cũng không biết là không phải ảo giác, nàng phát hiện Lee Owner phía sau toát ra một đầu hùng sư huyễn ảnh. Chỉ một lúc, một đầu hỏa diễm hùng sư từ trong hư không hiện hiện. Cả người thiêu đốt màu lửa đỏ liệt diễm, cao tới 5 thước liệt diễm vua sư tư. Phu vừa hiện thân, hỏa diễm sư tử vương liền phát hiện đối thủ, ngẩng đầu, như lửa con ngươi nhìn chằm chằm Lưu Húc, phát ra tiếng thú vương gào thét. Không khí đạn Lưu Húc căn bản không để ý tới sự khiêu khích của nó, trực tiếp nhưng một cái không khí đạn. Hô ai biết hỏa diễm sư tử vương manh há miệng ra, một cái to lớn hỏa cầu trực tiếp ói ra, đem Lưu Húc không khí đạn trực tiếp tịch quyển, trực tiếp hướng Lưu Húc đánh tới. Cảm ứng được năng lượng ba động rồi sao Lưu Húc sắc mặt một bên, vội vã hướng bên cạnh mau tránh ra, hỏa cầu mang theo không gì sánh được nóng bỏng năng lượng cùng Lưu Húc gặp thoáng qua, trên không trung bạo liệt mở ra, hỏa cầu hóa thành vô số tinh hỏa chung quanh tàn mát. Không khí đạn vô hình vô sắc, Ly ông nơ thú mắt cũng không nhìn thấy, thế nhưng hỏa diễm sư tử vương lại có thể đi qua năng lượng ba động, cảm ứng được công kích quy tích. Giống một kích không trúng, hỏa diễm sư tử vương dưới chân đạp một cái, lại là một đoàn càng thêm to lớn hỏa cầu hướng không trung bay tới, Lưu Húc không thể không lần nữa né tránh. Lúc này đây hỏa diễm sư tử vương không có ngừng nghỉ, không ngừng công kích. Hỏa cầu tốc độ cực nhanh, hơn nữa thỉnh thoảng ở chung quanh bạo tạc. Chết tiệt, lãng phí năng lượng là đáng xấu hổ, Lưu Húc nhịn không được nhổ nước bọt nói. Cùng lúc đó, Ly ông nơ đem cả người khí tập trung lại, ngưng ở một điểm, tập trung Lưu Húc. Vua sư tư mang tới dã thú đi săn bản năng đem Lưu Húc vững vàng tập trung, chỉ thấy Ly ông nơ dưới chân địa mặt ra nẻ, phụ cận toái thạch chấn nư tờ, tại chỗ lưu lại một trận không khí chấn bạo, thân ảnh sớm đã biến mất. Ly ông nơ buông tha kỹ xảo cùng động tác võ thuật đẹp mắt, bây giờ công kích đơn thuần mà kịch liệt, cuồng phong tứ diện thổi đến bốn phía lá cây là tả rung động, đi tới Lưu Húc trước mặt lúc, nhãn thần có chút đáng sợ, đại khái giống như là đòi nợ chủ nợ như vậy. Có thể ngay sau đó, Ly ông nơ ánh mắt trở nên bất khả tư nghị, quả đấm của nàng đột phá là không khí. Bình thường tình huống bên dưới như vậy công kích ta tuyệt đối tránh không thoát, nhưng ta đã đoán, ở ngươi lúc sắp đến gần ta thời điểm, là tuyệt đối không cách nào cải biến phương hướng thời điểm trong nháy mắt phản ứng sao vốn hẳn nên bị đánh trúng Lưu Húc đã xoay người nhảy lên, ở giữa không trung xoay ngược lại lấy thân thể, sống bàn tay ở đường vòng cung ưu mỹ bên trong đánh trúng Ly ông nơ cổ. Ly ông nơ lối ra. Lưu Húc ở đã bất tỉnh Ly ông nơ trên môi nhẹ nhàng cửa chớ một cái dưới, hướng về phía không ngừng phát sinh không cam lòng giống giận, thân hình tiêu tán trong không khí hỏa diễm sư tử vương phất tay say BIFS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.